người cả đời đều tìm kiếm chân lý của nhân loại, nhân sinh có thể luân hồi, về sau rốt cuộc cũng hiểu thấu đáo. Nguyên lai nhân thế thoát ly luân hồi, rời bỏ khổ ải cũng chỉ là điều không thể cưỡng lại được, bao gồm cả tình yêu. Tình yêu, hai chữ này hắn cố ý nhấn mạnh. Vậy ngài tính như thế nào để cứu giúp nhân sinh? Cùng bọn họ trải qua đau khổ thương tang, ở thế gian mới có thể lĩnh hội được kết, Kim Cương Kinh. Vậy ngài sẽ luân hồi chuyển thế làm phàm nhân? Y Văn kinh ngạc vạn phần. Kim Thiền Tử cười mà không đáp. Nếu có thể độ hóa được thế nhân mà từ bỏ một thân tu vi làm phàm nhân, sao lại không thể chứ? Thiền đình tĩnh lặng. Y Văn buông đống gấm vóc trong tay, hướng về phương xa mà suy nghĩ. Từ sau khi quen biết Kim Thiền Tử, nàng thường lặng lẽ hạ phàm để gặp Kim Thiền Tử, lắng nghe thiện ngữ, kiên nhẫn lĩnh hội giảng thuật của Kim Cương Kinh cùng với sự luân hồi chuyển thế, em coi nhân yêu thần như thế nào có thể vượt qua thử thách. Cũng có lúc nàng nói hắn trong chuyện tình yêu của thế gian. Không thể nói Kim Thiện Tử có thể thấu triệt mọi điều hơn Thanh Ngưng, nhưng cái chính là hắn dùng một ánh mắt khác để nhìn phàm trần. Trên người Kim Thiện Tử luôn lộ ra vẻ đạm mạc, một loại yên bình hư ảo, còn Thanh Ngưng thì lại lộ ra vẻ cô đơn, một loại u buồn ngàn năm không thay đổi. U buồn sẽ làm nàng trầm luân, hư ảo mới giúp nàng thức tỉnh. Đang suy nghĩ cái gì mà lại xuất thần như vậy? Đột nhiên khuôn mặt của Thỏ Ngọc xuất hiện làm cô giật mình. Vì sao mỗi lần xuất hiện ngươi đều làm ta giật mình? Bởi vì tâm tư của ngươi không biết ở đâu. Ánh mắt của nàng thăm dò nhìn Y Vân hơi bất an. Suy nghĩ điều gì? Không phải nghĩ đến Kim Thiện Tử đấy chứ? Nàng kinh hô phát giác chính mình thất thố nghiêm mặt. Ngươi đừng nói lung tung. Ta hôm qua thấy ngươi vụng trộm hạ phàm, còn cùng hắn dạo chơi Tây Hồ đấy. Thỏ Ngọc thè lưỡi nghịch ngợm nhìn cô. Đừng ăn nói lung tung, nếu để cho Vương Mẫu Lương Lương biết, ta cho dù có trăm cái miệng cũng không cãi được. Y Vân thấp giọng, không thể tưởng tượng được nàng ta ở cung Hàng Nga lâu như vậy, nhưng lại không thay đổi chút nào. Vì sao Hàng Nga trầm lặng như vậy, lại có thể lưu nàng ở bên người? Ngươi sợ điều gì? Thỏ Ngọc thoải mái dựa lên vai nàng, ý vị thâm trầm, nói bên tai. Kim Thiện Tử bộ dạng thật sự rất mê người, nếu là ta cũng động tâm. Đừng náo loạn nào. Thảo Ngọc thấy được như vậy thì cũng chúng thần tiên trên thiên giới cũng sẽ thấy. Vậy Thanh Ngưng có biết hay không? Nhắc đến tên chàng, nàng ruột đau như cắt, đã lâu không được nhìn thấy chàng rồi. Đâu có, trên thiên đình này các tiên nữ mê luyến tuế tình quân cũng rất nhiều, có gì khác biệt hơn ngươi đâu. Nàng run lên, gấm vóc trên tay rơi xuống. Ngươi bị dọa sao? Ngươi thật sự nghĩ tiên tử trên thiên đình này là một đám lạnh lùng ư? Thảo Ngọc nhặt gấm vóc lên, đưa cho nàng cười nói. Chỉ là không có dũng khí như chức nữ thôi. Nói cho cùng thì tuế tinh quân cũng rất tuấn tú. Động tình dục là vi phạm thiên luật sẽ bị trừng phạt đấy. Đúng là như thế. Nhưng Vương Mẫu Nương Nương không phải cũng cùng Ngọc Đế ân ân ái ái yêu nhau sao? Hằng Nga mỗi ngày đều nhìn hậu nghệ mà không có ai quản ư? Nếu thiên luật lại như băng kia có thể quản được tâm, thì sẽ không có tiên tử lưu luyến phàm trần mà bị phạt. Thỏ Ngọc bĩu môi nói, ngữ khí thật sự rất cứng rắn. Y Văn không thể không che cái miệng anh đào của nàng ta lại, nếu không nàng ta lại sắp sửa phát biểu thao đảm khoát luật, nghĩa là phát biểu rất sôi nổi về một vấn đề nào đó. Thành Ngừng cứ mỗi lần nhắm mắt lại là nhìn thấy Y Văn cùng Kim Thiện Tử ở nơi phong cảnh hữu tình mà trò chuyện vui vẻ. Với pháp lực của hắn, tất cả mọi chuyện tình phát sinh ở tam giới hắn đều cảm nhận được, nhưng điều hắn không thể nhìn thấu chính là quá khứ, tương lai và tâm tư của Y Văn. Nàng mỗi lần hạ phàm hắn đều biết, mỗi lần nàng tươi cười cùng với Kim Thiệu Tử hắn đều nhìn thấy. Còn hắn cho dù tình nguyện làm bất cứ điều gì, nàng cũng không nhìn thấy. Nàng thật sự có thể nói, có thể cười nhưng lại không thể cười vì hắn. Nghìn năm qua như một cây đao đâm vào lòng hắn, mặc dù không chảy máu nhưng luôn luôn không ngừng đau âm ỉ. Hai Bạch Tinh nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Do dự có thể lý giải sao? Nhưng nước cờ ngày đi vẫn có hai canh giờ, vẫn có gì chưa rõ. Thành Ngừng hốt hoảng mở mắt, không nói gì chỉ cười đau khổ. Hai Bạch Ti nhìn bàn cờ. Ngày tốt cảnh đẹp, tài tử ven hồ thật là mỹ sự nhân gian. Lời của hắn như từng nhát kiếm đâm vào tâm Thanh Ngưng, làm ngón tay hắn run run một chút. Quần cờ rơi xuống phá hủy tinh diệu của ván cờ. Đáng tiếc một phen khổ tâm gây phá hủy tinh diệu của ván cờ. Vậy ta thua, chúng ta đánh lại vậy. Thanh Ngưng nói. Thua cờ thì có thể đánh lại, nhưng nếu lựa chọn sai lầm thì sẽ không thể quay đầu lại được đâu.